Nhân vật chính chuyện ngược không cho phép ta khóc. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Lễ chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, nhưng mỗi một chữ đều hung hăng dẫm lên Lôi Khu Thần Tích. Nó cảm thấy mình có thể nhảy lên và cho tên chết tiệt này một cú đấm. Thật sự không biết trời cao đất dày. Cho dù là nhân vật chính của thế giới này, nó cũng phải cho tên này xem một chút màu sắc. Một cỗ lực lượng nhân loại không cách nào có được từ trong thần tích tản mát ra. Hóa thành đao, hóa thành kiếm, số lượng đông đảo, mũi đao hướng về phía dưới u ám, rậm rạp phủ đầy bầu trời. Úc Lễ đem trường kiếm trong tay vẽ lên, kiếm khí kinh thế hãi tục nhất thời phóng lên trời. Cự kiếm do sương mù màu đen tạo thành từ trong không khí ngưng tụ mà thành. Cắm thẳng trên mặt đất bởi vì không chịu nổi một phần lực lượng này xé rách ra. Từ trên trời nhìn, cự kiếm màu đen nửa đoạn cắm vào trên đường, dùng quy luật nào đó tạo thành một kiếm trận khổng lồ. Đối diện với đao kiếm trên bầu trời, hai người lần đầu giao phong, đều có tâm tư thăm dò thực lực đối phương. Ngược lại không có vừa lên liền trực tiếp xuống tay chết. Nhưng chỉ một lần thăm dò, đã đem tất cả chung quanh san bằng. Nhưng trong trận giao phong đáng sợ này, vẫn còn có một chỗ bình yên vô sự. Trên một mảnh cỏ xanh nắng chói chang, gió nhẹ thổi qua người nằm ở phía trên, để cho y có thể có một giấc ngủ thoải mái. Hai bên giao chiến, đều cố ý tránh đi cái chỗ này. Trên hư không, một đôi mắt thật lớn mở ra, chăm chú nhìn mặt đất xa xôi, là thiên đạo của thế giới này. Từ sau khi bị Úc Lễ đả thương, nó cảm giác mình đã rất lâu rồi không có vui vẻ như vậy. Tốt oa, thật tốt oa, chờ Úc Lễ cùng thiên đạo kia đánh nhau, cuối cùng nhất định lưỡng bại câu thương. Úc Bành có mạnh đến đâu, rốt cuộc cũng là nhân loại, nào có đạo lý tranh đấu với trời còn không chút thương tổn. Mà nó, có thể thừa dịp này, bỏ ngựa bắt ve, chim sẽ ở phía sau. Lúc Úc Lễ suy yếu, một chiêu đòi mạng Úc Lễ, thiên đạo càng nghĩ càng vui vẻ. Cảm thấy một chiêu mượn đao gờ yêu ta ết người này của mình thật sự là dùng không tệ. Có thể nói là hoàn mỹ. Thiên đạo của các thế giới khác không thể ở lại đây lâu dài. Đến lúc đó thiên đạo kia đang mang theo người trở về, Úc Lễ bị nó gờ yêu ta ết chết, liền có thể khôi phục lại cuộc sống yên tĩnh. Thiên đạo hưng phấn nhìn mặt đất xa xôi, nhìn hai bên kia đều động hỏa khí, muốn động chân cách, trời đất đều vì cỗ lực lượng này mà theo đó mà biến sắc. Hiện tại, đã không còn ai có thể ngăn cản trận chiến đấu này nữa. Mũi tên ở trên dây không thể không phát, một kích như sấm sét sẽ đánh ra. Người đẹp đang ngủ say, mở mắt ra, y mờ mịt nhìn đao kiếm kỳ quái bay trên bầu trời trong chốc lát. Phát ra một tiếng kinh hô, sau khi phản ứng lại từ trên bãi cỏ đứng lên, ánh mắt tìm kiếm chung quanh một vòng, tìm được người muốn tìm, thả chân chạy trốn, đừng sợ, ta đến giúp ngươi. Gió mây nguy hiểm đột nhiên trở nên nhu hòa. Gió lốc vốn có thể dễ dàng xé rách sắt thép biến thành gió nhẹ. Ngay cả đụng phải đứa trẻ nhỏ nhất, cũng sẽ không tạo thành một chút thương tổn. Úc Lễ nhìn người không quan tâm chạy về phía hắn, rút kiếm khí có tính sát thương trên tay, miễn cho ngộ thương đến người chạy tới. Ninh Diệu quả nhiên là bị dọa chết. Cái thần tích kia vậy mà là một tên gia hỏa nguy hiểm xấu xa. Nhìn xem khí thế đáng sợ này. Tuy rằng y không có tu vi gì, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở nguy hiểm vô hình bốn phía. Thần tích có được lực lượng, vừa nhìn đã không phải Úc Lễ bây giờ còn đang ở giai đoạn trung kỳ có thể đánh được. Dựa theo quyển truyện ngược trước sau như một này, Úc Lễ kế tiếp sẽ bị đánh đến chỉ còn lại nửa hơi thở. Lưu lại vô số căn bệnh cùng tai họa ngầm. Lại bị ngược đãi 10 năm 8 năm. Sau đó mới có thể từng chút leo lên trên. Nên nói không hổ là chuyện ngược đấy. quả nhiên xuất hiện cũng không phải thứ tốt gì. Tuy rằng y cũng rất nhỏ yếu, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Úc Lễ ở trước mặt y biến thành như vậy đâu. Ninh Diệu nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Úc Bành, lo lắng nói, người thế nào, còn chống đỡ được không? Ninh Diệu mang theo bộ lọc não bổ bi thảm của mình đi xem Úc Lễ. Càng nhìn càng cảm thấy sắc mặt Úc Lễ tái nhợt, bộ dáng sống không lâu. Ninh Diệu hốc mắt chua xót, đáng ghét, ta hẳn nên sớm nhìn ra thần tích kia là một thứ xấu xa. Ngăn cản ngươi không cho ngươi tiến vào tìm, đều trách ta, nghĩ đến thứ xấu xa này vẫn là tự mình nghĩ biện pháp mở người khác ra. Ninh Diệu bi từ trong đó đến, rưng rưng nước mắt, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn thần tích kia một cái. Thần tích bị trừng mắt, có vẻ như toàn bộ quả cầu đều không tốt, nó run lên giữa không trung, toàn bộ quả cầu từ giữa không trung rơi xuống. Rơi trên mặt đất phát ra một tiếng nổ lớn, đập một cái hố khổng lồ trên mặt đất. Ninh Diệu bị biến cố này làm cho ngây người. Mắt thấy thần tích ở trong hố không nhúc nhích. Ninh Diệu kéo Úc Lễ. Nhanh lên, chúng ta nhân cơ hội này chạy nhanh. Úc Lễ thần sắc có chút quái dị. Hắn nhìn thần tích chôn trong hố sâu. Hơi suy tư, gật gật đầu, nắm lấy cánh tay Ninh Diệu. Đi, chuyện này đến quá kỳ quái. Tuy rằng hắn cũng rất muốn đánh thần tích một trận, nhưng ưu tiên hàng đầu trước mắt, không thể nghi ngờ là giám sát Ninh Diệu chặt chẽ. Không để Ninh Diệu bị thần tích cướp đi. Chờ một chút, thần tích chôn trong hố sâu mở miệng. Nó nâng mình ra khỏi hố, dùng phương thức mã hóa, đem âm thanh nói chuyện một mình truyền đến trong tai Ninh Diệu. Diệu Diệu. Theo tôi về nhà, tất cả mọi người đều rất nhớ cậu. Thần tích dùng thanh âm ôn nhu nhất của mình nói. Ninh Diệu nghe xong lời này, giật mình hỏi, Mi là ai? Tôi là thế giới của cậu. Thần tích kiên nhẫn giải thích, cậu có nhớ không? Cậu không thuộc về thế giới này. Kẻ xấu cướp cậu từ trong nhà. Tôi đến đón cậu trở lại. Thần tích có thể nói ra những lời này. Là Ninh Diệu không ngờ tới. Ninh Diệu nửa tin nửa ngờ. Làm sao Mi chứng minh Mi không phải là kẻ nói dối? Cậu muốn chứng cứ? Tất nhiên tôi có rất nhiều. Thần tích nói với Ninh Diệu. Không tin, tôi từ từ nói với cậu. Cuộc đối thoại này chỉ xảy ra giữa thần tích và Ninh Diệu. Bên ngoài đây, một mảnh yên tĩnh. Úc Lễ rũ mắt, nhìn về phía Ninh Diệu đang sửng sốt. Ninh Diệu chưa bao giờ biết che giấu tâm tư của mình với người quen. Đôi mắt trong suốt hiện lên rất nhiều cảm xúc, khiến Úc Lễ nhìn thấy rõ ràng. Nghi ngờ, ngạc nhiên, vui vẻ, do dự, mấy loại cảm xúc liên kết với nhau. Hơn nữa tình huống trước mắt, Úc Lễ chỉ cần hơi nghĩ một chút là có thể nghĩ ra cảm xúc của Ninh Diệu vì sao mà biến hóa. Tên kia đang nghĩ biện pháp thuyết phục Ninh Diệu, để Ninh Diệu đi theo nó rời đi. Nhất định là hứa hẹn chỗ tốt lớn, như y được tiểu thiếu gia này, mới có thể làm cho tiểu thiếu gia vui vẻ như thế. Ý nghĩ âm u lan tràn trong đáy lòng, Úc Lễ nheo mắt lại, cơ hội rời đi hắn đã cho. Lần đó không cần, lúc này đây cũng đừng nghĩ rời đi. Nếu như Ninh Diệu tính toán đi theo thần tích không rõ lai lịch này, vậy hắn chỉ có thể đem thần tích hủy diệt, lại giam cầm tiểu thiếu gia này, cho đến khi không muốn rời đi nữa. Úc Lễ cho rằng, mình đã sớm quen với việc người khác lén lút nói chuyện trước mặt mình. Nhưng chuyện này đối với hắn mà nói, một khi là do Ninh Diệu làm ra, liền trở nên đặc biệt khiến hắn không vui. Úc Lễ ra tay, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, đem cái thông đạo gọi là mã hóa trò chuyện kia mở ra một khe hở có thể nghe lén. Úc Lễ nghe thấy giọng nói của Ninh Diệu, tiểu thiếu gia kia nói đến vẫn mềm mại như vậy, nghe như đang làm nũng, mà thanh âm mềm mại kia, lúc này đang nói, Mi lợi hại như vậy, nhất định có thể lập tức làm cho Úc Lễ trở nên mạnh mẽ hơn. Không còn bị người khi dễ ha. Làm ơn, úp lễ. Tâm tình phiền não u ám trong nháy mắt được giải tỏa. Trên mặt mày úp lễ là sự nhu hòa mà mình chưa từng chú ý tới. Hắn rũ mắt xuống, tiếp tục nghe Ninh Diệu đối thoại với Thần Tích. Thần Tích, trái ngược với cảm xúc của úp lễ. Thần Tích cảm thấy mình nếu có mặt mũi, nhất định sẽ xanh mét. Nhân vật chính của thế giới này không đủ mạnh, đều có thể trực tiếp cùng nó đánh nhau. Còn muốn mạnh thế nào nữa? Tôi làm không được, Thần Tích nghẹn khuất nói. Trong mắt Ninh Diệu hiện lên thất vọng. Sao ngay cả yêu cầu nhỏ như vậy cũng không làm được? Thế giới của y thật yếu nha. Cũng may Ninh Diệu lập tức nghĩ thông suốt. Vạn nhất là bởi vì thế giới của y chỉ có thể tăng cường cho chính mình, không thể tăng cường người khác thì sao? Ninh Diệu lại vội vàng hỏi. Vậy mi có thể làm cho tôi mạnh mẽ hơn không? Vậy tất nhiên là được rồi. Thần Tích tràn đầy tự tin. Một trận ánh sáng trắng hiện lên. Ninh Diệu cảm giác cả người ấm áp. Thế giới này nhất hoa nhất diệp ở trong mắt y đều rõ ràng. Tựa hồ chỉ cần y đưa tay ra, muốn thứ gì đó thì nó sẽ bay đến trên tay. Cả người đều tràn ngập lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Wow, tuyệt vời, Ninh Diệu vui vẻ nói. Thần Tích nói, được rồi, những gì tôi nói cậu cũng tin tưởng. Cậu có thể đi với tôi ngay bây giờ chứ? Úc Lễ nghe lén trong lòng căng thẳng, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ cái gì. Chợt nghe Ninh Diệu hợp tình hợp lý nói. Tôi không nói bây giờ đi nha. Thần Tích, tôi đi rồi. Úc Lễ phải làm sao bây giờ? Ninh Diệu lo lắng, y nghĩ đến rất nhiều tình tiết tiếp theo. Tỷ như Úc Lễ cứu được yêu non ven đường chỉ còn lại một hơi thở. Yêu non lại bởi vì bị hấp dẫn, trở tay đem Úc Lễ bán ra cho yêu vương, chỉ vì lợi ích hứa hẹn trong miệng yêu vương. Chuyện tương tự, thật sự quá nhiều. Mỗi một chuyện đều làm cho thiện ý trong lòng Úc Lễ dần dần tiêu diệt. Cuối cùng biến thành ma vương thủ đoạn ngoan độc phía sau. Hiện tại hắn còn chưa đủ cường đại. Còn có rất nhiều người lợi hại hắn đánh không lại. Tôi không có ở đây, hắn sẽ bị khi dễ rất thảm. Ninh Diệu nghiêm túc nói. Như vậy cũng không được. Tôi không cho phép. Hắn yếu đuối, vì hình tượng của mình trong lòng Ninh Diệu. Thần Tích đã cố nghẹn lại những lời tục tĩu. Thần Tích một lần nữa điều chỉnh lý do. Phải dùng từ văn minh nói ra chân tướng. Cậu hiểu lầm rồi. Hắn tuyệt đối không yếu. Hắn, Úc Lễ không có khả năng để mặc Thần Tích cứ như vậy nói ra chân tướng. Hắn túm lấy cánh tay Ninh Diệu. Một tay đặt lên môi ho khan. Khóe miệng chảy ra máu đỏ tươi. Ngươi sao vậy? Ninh Diệu kinh hoàng một lần nữa đỡ lấy Úc Lễ. Ngươi hộc máu rồi. Úc Lễ lắc đầu, không nói gì, nhưng sắc mặt tái nhợt. Thần Tích sửng sốt, sau khi phản ứng lại, tức giận muốn đem chân tướng nói ra. Hắn làm sao có thể hộc máu? Hắn rất mạnh. Úc Lễ mở miệng chặn lời tiếp theo. Thần Tích, quả nhiên lợi hại. Ta hoàn toàn không địch lại. Là ta sơ suất. Nó không phải là con người. Ngươi so sánh với nó chi? Ninh Diệu nhíu mày. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp đại phu. Thần Tích, không, hắn không có. Này, có ai đang nghe tôi nói không? Thần Tích không có việc gì tìm việc giống như tiếng nói chuyện. Bị Ninh Diệu khẩn trương lo thương thế của Úc Lễ vô tình xem nhẹ. Thần Tích sốt ruột xoay vài vòng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Quá muộn, ngài không thể ở lại nữa. Đây không phải là thế giới của ngài. Và chẳng bao lâu ngài sẽ bị các quy tắc bật ra đây. Mà Ninh Diệu thoạt nhìn rất không muốn rời đi bây giờ. Úc Lễ lại ở bên cạnh. Rất khó trong thời gian ngắn mạnh mẽ dẫn người rời đi. Thần Tích cắn răng đưa ra quyết định tiếp theo. Quả cầu khổng lồ một lần nữa bay lên không trung, bay vào giữa không trung. Qua một thời gian nữa, chờ kịch bản nơi này đều chấm dứt, tôi sẽ đến mang cậu trở về. Đến lúc đó, cũng không thể tùy hứng nữa. Ninh Diệu gật gật đầu với Thần Tích, phất tay cáo biệt nó, nhưng lại xem nhẹ sự tối nghĩa lóe lên trong mắt Úc Lễ bên cạnh. Đây là kết cục hoàn mỹ trong lòng Ninh Diệu. Úc Lễ có một câu chuyện vui vẻ kết thúc, mà dũng sĩ giải cứu rồng ác như y, sau khi làm xong chuyện tốt, cũng trở về nhà mình. Úc Lễ nắm chặt tay Ninh Diệu. Ninh Diệu đau đớn, quay đầu nhìn lại. Sao vậy? Ngươi không được sao? Úc Lễ che đi ám sắc nơi đáy mắt, lắc đầu. Hắn đi theo Ninh Diệu ngẩng đầu nhìn về phía Thần Tích rời đi. Thần Tích kia càng bay càng xa. Cũng là khi sắp biến mất không thấy. Không biết vì sao đột nhiên động thủ. Hướng về phía tầng mây thật dày. Phát động một lần công kích. Đóa mây nặng nề kia tiêu tán. Lộ ra bầu trời xanh bị tầng mây che khuất. Bên trong tựa hồ cái gì cũng không có. Thần Tích tiếp tục bay lên. Cuối cùng biến mất. Tất cả mọi thứ đã trở lại bình tĩnh. Trọng tâm chú ý của Ninh Diệu lại trở lại trên người Úc Lễ. Y lo lắng nói, ta dẫn ngươi đi tìm đại phu xem một chút đi. Chúng ta đi phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ nhất định có thần y. Úc Lễ trên thực tế căn bản không bị thương. Nhưng vẫn giả bộ không khỏe. Không có việc gì. Vết thương nhỏ. Trong chữ vật giới của ta có thuốc trị liệu. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một ngày là tốt rồi. Thật sao? Ninh Diệu nửa tin nửa ngờ. Y suy nghĩ một chút, quyết định đến một nơi thuận tiện cho việc gặp đại phu ở một đêm. Nếu thật sự có việc, cũng kịp gọi đại phu xem một chút cho Úc Lễ. Nhưng đối với cái chỗ lựa chọn tốt nhất này, không gì khác hơn là phủ thành chủ bọn họ vừa mới ở cách đây không lâu. Phủ thành chủ cách nơi này cũng không tính là quá gần. Úc Lễ hiện tại bị thương, ngự kiếm phi hành tiêu hao linh lực như vậy. Đương nhiên không thể làm nữa. Ngồi xe ngựa chỉ sợ cũng không được lắm. Bởi vì mặt đất nơi này bị đánh đến ổ gà. Sau khi ngồi lên, chỉ sợ sóc này có thể đem thương thế của Úc Lễ càng nghiêm trọng. Ninh Diệu cau mày suy nghĩ một chút. Nghĩ ra một phương pháp. Đã như vậy, ta chỉ có thể mang theo ngươi bay trở về. Ninh Diệu nghiêm túc nói. Ta vừa mới đạt được lực lượng siêu mạnh. Muốn học một ngự kiếm phi hành chắc là rất dễ dàng. Người đưa ta đi. Úc Lễ lặp lại lời Ninh Diệu nói một lần nữa. Đúng vậy. Ninh Diệu có chút không hiểu. Làm sao vậy? Không được sao? Tuy rằng ta không có kiếm. Bất quá ta lợi hại như vậy. Cũng không nhất định cần kiếm đi. Ta có thể tùy tiện tìm một cây gậy thử một lần. Ninh Diệu nói làm thì làm. Dù sao tình hình thương tích của Úc Lễ cũng không kéo dài được. Y đang muốn tìm kiếm một cành cây thích hợp hoặc là đồ đạc linh tinh như gậy. Khóe mắt dư quang đã thấy. Úc Lễ đem một thứ hướng Y ném tới. Ninh Diệu nhanh tay lẹ mắt tiếp nhận. Lại nhìn kỹ. Giật mình phát hiện đây là bội kiếm của Úc Lễ. Thanh kiếm này quả nhiên là kiếm tốt. Sờ lên liền có một loại cảm giác lạnh lẽo. Chỉ là không biết vì sao. Lúc rơi xuống tay Y, thần kiếm có chút run rẩy. Ngươi thật xinh đẹp. Ninh Diệu mừng rỡ sờ sờ thanh thần kiếm này. Trong đầu hiện lên đủ loại cảnh chém sắt như bùn. Chỉ cần thanh kiếm này chém không phải Y, Y có thể vui vẻ thưởng thức. Bất quá Úc Lễ lại trực tiếp đem kiếm cho Y, như vậy thật sự có thể sao? Đừng sờ nữa. Úc Lễ lạnh lùng mở miệng. Ngươi thử một lần có thể đi lên hay không? Trên thực tế Ninh Diệu hoàn toàn không biết thao tác như thế nào. Y dựa theo động tác Úc Lễ trong trí nhớ. Ném kiếm lên trên. Sau đó thì nhìn thấy kiếm dừng giữa không trung. Wow! Thành công! Y thật lợi hại. Ninh Diệu hăng hái. Sau khi nhảy lên kiếm. Thử khống chế kiếm bay. Phát hiện vô cùng thuận lợi. Cái này thành công. Y cũng quá thiên tài đi. Hơn nữa Y thậm chí không có cảm giác mình bị tiêu hao linh lực. Thiên tài Ninh Diệu dẫm lên kiếm. Bay đến bên cạnh Úc Lễ. Kéo Úc Lễ lên. Ngươi phải nắm chặt ta. Đừng ngã xuống nha. Ta còn không biết làm thế nào lao xuống tiếp người. Ninh Diệu vừa bay, vừa nhắc nhở hành khách ngồi sau. Đúng vậy, bắt ở đâu? Thanh âm của Úc Lễ vang lên ở phía sau cách y rất gần. Ninh Diệu cảm thấy cuộc đối thoại này có chút quen thuộc. Nhưng y cũng không nhớ tới nơi nào đã từng xuất hiện đối thoại tương tự. Chỉ theo bản năng nói. Chuyện đơn giản như vậy. Bắt đâu còn cần ta dạy ngươi sao? Mời xem lại chi tiết chương 15. Một giây sau, Ninh Diệu nghe thấy Úc Lễ hừ cười một tiếng. Ngay sau đó, thắt lưng bị người ta ôm chặt từ phía sau. Thắt lưng có chút ngứa. Cả người Ninh Diệu lắc lư. Vô cùng không thích ứng với loại cảm giác bị người ta ôm lấy từ phía sau. Nếu bây giờ người ôm y không phải là Úc Lễ hoàn toàn không có tâm tư với y. Ninh Diệu cảm thấy mình nhất định sẽ run rẩy, hốt nhiên bỏ người ra. Chờ đã, cảnh tượng này, hình như có chút quen thuộc. Ninh Diệu hậu chi hậu giác hồi tưởng lại. Đây không phải là lần đầu tiên y đứng trên phi kiếm của Úc Lễ. Y và Úc Lễ đã từng phát sinh đối thoại sao? Chẳng qua hiện tại, y cùng Úc Lễ trao đổi nhân vật. Lúc ấy y từ phía sau ôm lấy eo Úc Lễ. Cả người Úc Lễ ngay cả người mang kiếm, còn mang theo y từ trên cao rơi xuống. Có thể nói là tương đối mất mặt. Hừ, mà đầu nhỏ mọn, đều là chuyện xa xưa như vậy. Thế mà sau khi tìm được cơ hội còn muốn trả thù trở về. Ấu chỉ, Ninh Diệu cảm thấy lòng mình rộng mở. Sẽ không để ý một chút trả thù nho nhỏ này. Vì thế hào phóng nói. Nắm chặt, tầm nhìn trước mắt rộng mở. Ninh Diệu chuyên tâm lái phi kiếm không chú ý. Phía sau y, nam nhân hắc y tóc đen cúi đầu. Vùi mặt vào vai và cổ y, hít một hơi thật sâu. Sau đó lại chậm rãi phun ra. Phát ra một tiếng than thở không tiếng động. Trên mặt là an bình đã lâu chưa từng có. Cách chương.